nhà nội, ngài chớ hù dọa nàng ấy. Nàng ấy đã có hôn phối hay chưa không liên quan gì tới ngài, ngài đừng gây thêm phiền phức có được không? Cao nhà nội cười ngượng ngùng, hơi nén giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ như đang nói hắn quấy rầy mình tán gái. Chỉ với thủ đoạn tán gái này của ngươi, nếu ở hậu thế đã bị người ta cho rằng là dâm tặc rồi, bắt tới đồn cảnh sát rồi. Lý Kỳ đáp trả bằng cái nhìn khinh khỉnh, sau đó hướng Trương Nhuận Phi nói: Trương tiểu nương tử chớ sợ, tại hạ Lý Kỳ, vị này là Hồng công tử, chúng tôi tới đây là giúp cô. Nhuận Nhi bái kiến hai vị công tử. Chợt nghe bên trong vang lên tiếng ho khan, sau đó là chuyển tới một thanh âm suy yếu già nua: Là Ngưu giáo đầu à? Vâng, Trương đại thúc, là cháu đây. Ngưu giáo đầu tới, Nhuận Nhi, sao cháu còn không mời Ngưu giáo đầu vào phòng? Trương Nhuận Nhi vội mời mấy người vào. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái vạc lớn, một cái giường lớn, một cái bàn, một bếp lò, nhưng rất là sạch sẽ. Có thể thấy Trương Nhuận Nhi là một người thích sạch sẽ. Một lão già nằm trên giường, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua trắng bệch, hô hấp cũng rất yếu ớt. Trong phòng còn đầy mùi thảo dược. Wow, mùi gì vậy? Thật là khó ngửi. Đây là chỗ người ở sao? Nhuận Nhi, nếu không, muội tới nhà huynh ở đi. Cao nhà nội chè mũi nói. Lý Kỳ liên tục ho khan, người này cũng thật là quá trực tiếp. Lão già thấy có nhiều người tới như vậy hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đám người Lý Kỳ, bỗng ánh mắt dừng lại trên người Lý Kỳ, khóe miệng co giật vài cái, giơ tay chỉ vào Lý Kỳ kích động nói: Lý tiểu ca, lại là cậu phải không? Lý Kỳ sững sờ chỉ vào mình hỏi: Lão gia tử biết cháu à? Lý tiểu ca, cậu không nhớ tiểu lão nhân, nhưng chắc phải nhớ bánh trứng chứ. Trương Nhuận Nhi vừa nghe rất sợ hãi nhìn Lý Kỳ kích động nói: Ngươi chính là người khiến ông nội của ta biến thành như vậy. Cô nói sao? Lý Kỳ kinh hô. Mấy người còn lại đều ngây ra như phỗng. Lý Kỳ có chút hồ đồ. Nói thật, từ lúc hắn tới Bắc Tống tới giờ, dù làm qua không ít chuyện tốt, nhưng chuyện xấu cũng không thiếu. Ít nhất đám trưởng quầy của những quán ăn kia bị hắn hãm hại khổ. Nhưng hắn tự hỏi, hắn còn chưa từng làm qua chuyện gì táng tận lương tâm. Đối với hai ông cháu nhà này, hắn không có một chút ấn tượng, chứ đừng nói tới làm hại bọn họ. Trong lòng hắn rất là biệt khuất. Lý Kỳ, không thể tưởng tượng được ngươi lại là loại người đó. Người ta đã một bó tuổi rồi, ngươi còn có thể nhẫn tâm hạ thủ. Cao nhà nội vô cùng đau đớn kêu lên: Mẹ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, còn mẹ ngươi, vì tranh thủ hào cảm của tiểu cô nương lại cầm lão tử làm đá kê chân, thật không biết xấu hổ. Lý Kỳ tức giận lườm y một cái, chẳng muốn so đo với y, hướng Trương Nhuận Nhi kệ nói: Trương tiểu nương tử, cô nói ta hại ông nội của cô là có ý gì? Ngưu Cao thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, vội xen vào: Phó soái, từ trước tới việc này chắc là hiểu lầm thôi. Lão già kia ho khan một lúc mới lên tiếng: Nhuận Nhi, cháu được trách lầm người tốt. Việc này không thể trách Lý tiểu ca, cậu ấy cũng chỉ là hảo tâm giúp chúng ta mà thôi. Cháu nhanh xin lỗi Lý tiểu ca đi. Con mắt ngập nước của Trương Nhuận Nhi xuất hiện một tia cắn rứt, hướng Lý Kỳ thì lễ nói: Xin lỗi, Nhuận Nhi nhất thời nói lỡ, mong mã phó soái thứ tội. Ngữ khí rất là thành khẩn, nhìn ra được bổn ý của nàng thực sự không phải là trách Lý Kỳ, có lẽ sự uất ức đè nén trong lòng của nàng đã quá lâu, muốn thổ lộ ra ngoài. Lý Kỳ quay đầu nhìn lão già hỏi: Lão gia tử, chúng ta từng gặp nhau à? Lão già kia gật đầu: Có, mấy tháng trước ta gặp được Lý tiểu ca ở bên bờ sông Biện Hà, cậu còn dạy ta làm bánh trứng, dạy cho ta kỹ xảo giao hàng, còn nói tới hiệu ứng nhãn hiệu gì đó. Ủa, hình như là có chuyện này. Lý Kỳ cẩn thận nghĩ lại, lại liếc nhìn lão già kia, bừng tỉnh đại ngộ nói: À, cháu nhớ ra rồi, cô chính là Trương lão căn bán bánh nướng. Ờ, đúng, rốt cuộc tiểu ca đã nhớ ra tiểu lão nhân. Trương lão căn gật đầu: Ông trời, thật đúng là trùng hợp, như vậy cũng gặp được người quen. Lý Kỳ nhớ tới lúc mình mới tới Biện Kinh, chẳng hạn tới mức có thể mua bánh nướng ở bên đường để ăn cho đỡ đói. Cảnh đổi sao rời, mình đã biến thành phú hà mới nổi của thành Biện Kinh. Những ký ức gặp gỡ Trương lão căn hiện lên ở trong đầu, thoáng như ngày hôm qua. Đồng thời bỗng có cảm giác thân thiết với vị Trương lão căn này. Cao nha nội vẻ mặt đầy hoang mang hỏi: À, khoan, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Kỳ nao, lập tức tỉnh ngộ: Mình là giúp ông ấy, sao Trương Nhuận Nhi lại nói mình hại ông của nàng? Cao mày hỏi: Lẽ nào bánh trứng mà cháu dạy cho cô không ai thích ăn sao? Không phải, phương pháp mà cậu dạy cho ta rất có tác dụng, rất nhiều người thích ăn bánh trứng của cậu. Lý Kỳ không hiểu hỏi: Vậy vì sao Trương tiểu nương tử lại bảo cháu hại cụ? Trương lão càn nặng nề vỗ ngực một cái kêu lên: Tất cả việc này đều do ta quá tham lam mới liên lụy tới Nhuận Nhi chịu khổ. Ông nội. Trương Nhuận Nhi vội vàng ngồi xuống giường, vỗ nhẹ sau lưng của Trương lão căn, nức nở nói: Ông nội, việc này không thể trách ông được, ông cũng chỉ là muốn giúp Nhuận Nhi mua đồ cưới, giúp Nhuận Nhi gả cho một gia đình tốt mà thôi. Tính tình của Hồng Thiên Kiều vốn sốt ruột hỏi: ai ông cháu các ngươi giải thích rõ ràng đã rồi ăn cắp. Nghiêu Cao gật đầu: muội tử có ủy khuất gì, cứ việc nói với phó soái, ngài ấy sẽ làm chủ giúp muội. Trương Nhuận Nhi dùng ống tay áo lau cái mắt, buồn bã nói: là như vậy, nhà của tiểu nữ vốn ở ngoài thành phía nam, luôn dựa vào bán bánh nướng để sống. Có một ngày ông nội bán hết bánh nướng trở về, nói là gặp quý nhân. Vị quý nhân này còn dạy ông cách làm một loại bánh trứng hành. Tiểu nữ liền dựa theo cách làm đó làm thử. Bánh trứng làm ra quả thực rất ngon. Tiểu nữ và ông thấy vậy đều rất cao hứng, liền dùng hết tiền trong nhà để mua trứng gà. Ngày đầu tiên mới chỉ buổi sáng đã bán hết sạch. Hồng Thiên Kiều xen vào: vị quý nhân kia chính là Lý đại ca. Trương Nhuận Nhi gật đầu vâng lên một tiếng. Hồng Thiên Kiều hoang mang nói: Lý đại ca của ta rõ ràng là giúp các vị, sao cô còn nói là Lý đại ca hại các vị? Ý của tiểu nữ không phải như vậy. Tiểu nữ chỉ là nhất thời kích động mà nói sai. Mà phó soái có ý tốt, tiểu nữ cảm động tới rơi nước mắt, nhưng mà... Lông mày đen của Trương Nhuận Nhi khẽ nhíu lại, thở dài, nói tiếp: nhưng nhà tiểu nữ vốn không có tiền, mà trứng gà lại rất đắt. Cho dù có dùng hết tiền, cũng không mua được vài quả. Cho nên một ngày làm không được bao nhiêu bánh trứng, lợi nhuận cũng không được vài đồng. Ông nội thấy bánh trứng bán chạy như vậy, liền tính toán mượn ít tiền làm nhiều bánh trứng hơn. Bởi vậy đã gạt tiểu nữ đi tới Hà Lang Trung ở ngoài thành vay tiền. Nhưng mà Hà Lang Trung tâm hoài bất quỹ, y gạt ông nội 30 sâu tiền bằng bản khế ước thực, chẳng những không cho ông nội vay tiền, còn phái người tới nhà đòi nợ. Tiểu nữ và ông nội lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trả nợ cho y cơ chứ? Về sau y lại cưỡng chế muốn tiểu nữ làm tiểu thiếp cho y để gán nợ. Nhưng tay Hà Lang Trung kia hơn 40 tuổi rồi, tiểu nữ đương nhiên không muốn. Về sau ông nội tới tìm y phân rõ phải trái, ai ngờ lại bị y tàn nhẫn đánh cho một trận, ốm đau tới tận bây giờ. Sau đó cứ cách vài ngày y lại sai hạ nhân tới đòi người. May mà gặp được Nghiêu đại ca, huynh ấy cứu tiểu nữ và ông nội rồi an trí ở đây. Trương Nhuận Nhi vừa kể nước mắt vừa rơi lã chã, từng giọt nước mắt rơi xuống chăn khiến cho người ta thấy mà yêu tiếc. Trương lão cằn nhắm mắt lắc đầu nói: đều tại ta nhất thời tham tiền. Lúc ấy nếu như nghe lời của cháu không đi tìm Hà Lang Trung thì hôm nay đã không... Trương Nhuận Nhi quật cường lắc đầu: ông nội, Nhuận Nhi chưa bao giờ trách ông. Buồn cười. Cả nhà nội nghe thấy việc như vậy, một cỗ tinh thần trọng nghĩa không biết từ đâu toát ra cả, tức giận nói: cái tay Hà Lang Trung kia thật quá vô sỉ, không những muốn lấy khuê nữ như hoa như ngọc của người ta, mà ngay cả sính lễ cũng tiếc tiền không mang tới, thật đúng là quá vô sỉ. Hồng Thiên Kiều gật đầu: đúng vậy. Nếu lúc đó các vị đã tìm ca ca của ta vay tiền thì tốt rồi, ca ca lấy tiểu thiếp sính lễ đủ để dân chúng bình thường sống an nhàn cả đời. Điều này còn phải nói sao, bà nhà nội phẩm đức cao thượng, người bình thường há có thể so sánh. Cao nhà nội đắc ý nói, ánh mắt liếc trộm Trương Nhuận Nhi, càng nhìn càng thỏa mãn. Vô sỉ tốt xấu cũng phải có giới hạn chứ, lời này mà các ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Lý Kỳ bị chỉ số thông minh của Cao nhà nội triệt để đánh bại, nhưng chuyện này quả thực là do hắn gây nên. Lúc ấy đối với Bắc Tống, hắn chỉ là kiến thức nửa vời, không biết trứng gà đắt như vậy, dân chúng bình thường căn bản không mua nổi. Hắn một lòng chỉ muốn giúp Trương Lão Căn cải thiện cuộc sống, nhưng lại xem nhẹ gia cảnh của Trương Lão Căn. Tuy nhiên, hắn thấy Trương Lão Căn làm vậy cũng không sai. Việc buôn bán vốn dành cho những người có gan lớn, người gan nhỏ thì chỉ có mà chết đói. Vay tiền để buôn bán cũng là việc bình thường, chỉ có điều ông ta gặp không đúng người. Mà tay Hà Lang Trung cũng quá âm hiểm hèn hạ, lại hãm hại một người già hơn mình vài chục tuổi. Hắn nhướng mày, hướng Ngưu Cào nói: Ngưu giáo đầu, việc này thì có liên quan gì tới Mã Soái? Ngưu Cào buồn bực đáp: phó soái có điều không biết, tay Hà Lang Trung kia chính là anh vợ của Mã Soái, nếu không thì chức đã tới giao huấn tên cho chết ấy một trận rồi, đâu cần phải trốn trốn tránh tránh. Mã Soái thì có gì mà giỏi, thì vệ mã chỉ là một chỗ chim không ỉa, càng đừng nói tới ngọa hổ tàng long, toàn là một đám vớ vẩn không đáng nhắc tới. Cao nha nội khinh thường nói. Lý Kỳ không vui: nhà nội, ta cũng là người của thị vệ mã, vì sao ngươi vẫn đi theo ta? Cao nha nội cười hắc hắc: ta nói là lúc trước ngươi đừng nhỏ mọn như vậy có được không? Mình nhỏ mọn thật đúng là ngược đời. Lý Kỳ tức giận hư một tiếng. Chân tướng sự việc hắn đã rõ ràng, hắn biết Nghiêu Cao không phải là hạng người lỗ mãng, nếu cứng đối cứng với Mã Soái khẳng định đấu không lại, bởi vậy mới phải vụng trộm giấu hai ông cháu nhà này đi. Tuy nhiên đây chỉ là kế sách tạm thích ứng, liền hướng Nghiêu Cao hỏi: Nghiêu giáo đầu, chỉ 30 sâu mà thôi, ngươi hẳn là có thể lấy ra được, vì sao ngươi không trả tiền thay cho bọn họ? Nghiêu Cao lắc đầu: lúc trước tỷ chức cũng nghĩ như vậy, ngày ấy tỷ chức tới sòng bạc Hồng Vạn cũng là vì muốn kiếm tiền thay cho bọn họ. May mắn được phó soái thường sợ mới gom đủ 30 sâu. Nhưng khi tị chức đi trả tiền thì đám chó chết kia lại nói tiền nợ đã tăng lên 100 sâu. Cho dù tị chức có bán cả người mình đi cũng không góp đủ số tiền 100 sâu đó. 100 sâu? Lý Kỳ cười nhạt. Ta thấy tay Hà Lang Trung kia căn bản là không muốn tiền mà là muốn người. Tuy nhiên, Sự thật là như thế, khế ước vẫn ở trong tay tên Hà Lang Trung kia. Cho dù có náo tới phủ Khai Phong, y cũng có lý. Huống hồ Mã Soái còn là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Việc này thật không dễ giải quyết. Trương Nhuận Nhi bỗng quỳ xuống. Phó Soái, van cầu ngài cứu chúng tôi. Hiện tại Lý Kỳ chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của nàng. Mã Kiều thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của Trương Nhuận Nhi, lại nghĩ tới sư muội của mình, cảm thấy tao ngộ của hai người rất giống nhau, nhân tiện nói: Phó Soái, người có bản lĩnh như vậy, giúp đỡ ông cháu bọn họ một tay à? Lẽ nào ngươi cho rằng ta và ngươi tới đây là để ngắm phong cảnh? Lý Kỳ lườm y một cái, lại hướng Trương Nhuận Nhi nói: Cô đứng dậy đã, ta ghét nhất người khác cứ động tí lại quỳ. Trương Nhuận Nhi thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, xấu hổ đứng lên. Hồng Thiên Kiều đột nhiên nói: Lý đại ca, nếu không chúng ta chi tiền trả nợ cho bọn họ, 100 sâu mà thôi, số tiền đó không đáng là bao nhiêu. Trương Nhuận Nhi âm thầm giật mình, 100 sâu mà không đáng là bao nhiêu. Lý Kỳ hừ lạnh: Tiểu Kiều, ngươi nói không sai, 100 sâu quả thực không nhiều lắm, nhưng chúng ta dựa vào cái gì phải cho y? Cho dù lão tử ném tiền xuống sông cũng không đưa cho cái hạng người đó. Hồng Thiên Kiều gật đầu: Ở điều này cũng đúng, vậy huynh định làm như thế nào? Cao nhà nội bỗng kêu lên: Ta có một diệu kế, bảo đảm có thể thực hiện. Diệu kế gì? Cao nhà nội cười hắc hắc: Chính là để Nhuận Nhi làm tiểu thiếp cho ta. Ta còn không tin tay Hà Lang Trung kia dám tới phủ thái úy của ta gây sự. Y mà tới, ta sẽ làm thịt y. Sắc mặt của Trương Nhuận Nhi siết chặt, lông mày đen nhíu lại, cắn đôi môi đỏ ửng. Có thể nhìn ra được, nàng không có hào cảm gì với những vị công tử ca như là Cam Nha Nội, nhưng lại nhìn vẻ ốm yếu của Trương Lão Căn, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, than nhẹ một tiếng: Nếu nhà nội có thể giúp chúng tôi tránh khỏi một kiếp này, Nhuận Nhi nguyện ý làm tiểu thiếp của ngài. Cam Nha Nội mừng rỡ, vỗ tay một cái: Tốt, Nhuận Nhi, việc này ta nhất định làm chủ cho muội. Muội yên tâm, ta sẽ sai người trói Hà Lang Trung mang tới. Lúc trước y đánh ngập nội của muội như thế nào thì muội cứ đánh y như vậy. Mưu kế này của ca ca thật hay. Hồng Thiên Kiều giơ ngón tay cái lên: Không được. Lý Kỳ và Ngưu Cao đồng thời kêu lên. Trương Nhuận Nhi không biết cách làm người của Cao Nha Nội, nhưng Ngưu Cao há có thể không biết. Nếu để cho Trương Nhuận Nhi làm tiểu thiếp của Cao Nha Nội, không thể nghi ngờ là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, không có gì khác nhau. Lý Kỳ âm thầm giận dữ: Thằng nhãi này tới đây là giúp người hay là nhân lúc cháy nhà hôi của vậy? Cái chủ ý thiêu như vậy thật quá vô sỉ mà. Trong tứ tiểu công tử của thành Biện Kinh, Cao Nha Nội nổi tiếng là háo sắc. Nữ tử mà y vừa ý, 89/10 đều bị y ôm vào trong chăn. Đương nhiên, Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô là trường hợp đặc biệt. Không phải là Cao Nha Nội không nghĩ tới, chỉ là Phong Nghi Nô có Lý Sư Sư bảo vệ, mà Quý Hồng Nô thì được Lý Kỳ và Tần Phu Nhân che chở. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của là sở trường của Cao Nha Nội. Có trường hợp, cho dù không có cơ hội để thừa dịp, y cũng tự tạo ra cơ hội, tự biên tự diễn ra kiếp nạn. Hôm nay, đối với y mà nói là cơ hội trời cho. Không thể không nói, diệu kế này của y đã đả động tới Trương Nhuận Nhi. Nhưng ở trước mặt Lý Kỳ, trò hề của y như là trò trẻ con, vừa liếc cái đã có thể nhìn ra rồi, quá ngây thơ. Vì sao không được? Cao nhà nội giận dữ. Nhuận Nhi cũng đã đáp ứng ta, hai người các ngươi có lý do gì để xen vào? Chứ không phải là sợ ta lừa gạt mọi ấy. Nói cho các ngươi biết, bản nhà nội luôn nghiêm túc với nữ nhân, nếu các ngươi không tin, có thể hỏi những tiểu thiếp kia của ta là biết. Việc này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi làm gì thì cứ làm, nhưng đừng làm phiền ta. Rất rõ ràng, y còn chưa biết được hình tượng của y trong suy nghĩ của mọi người nó như thế nào. Ngưu Cao thấy Cao Nha Nội thực sự tức giận, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đây đâu phải là cứu người, mà rõ ràng là hại người. Trong lòng rất oán niệm Lý Kỳ, trách hắn không nên dẫn theo Cao Nha Nội. Mẹ nó chứ, Trương Nhuận Nhi còn chưa trở thành tiểu thiếp của ngươi, ngươi đã coi ta như người không liên quan. Thật đúng là điển hình của thấy sắc vòng nghĩa. Lý Kỳ liếc nhìn Trương Nhuận Nhi, ánh mắt mang theo vẻ trách cứ. Nếu vừa rồi Trương Nhuận Nhi không đáp ứng Cao Nha Nội, hắn còn có biện pháp ngăn cản sắc tâm của Cao Nha Nội. Tình hình chưa tới mức bi đát, đâu cần phải dùng thân thể của mình để giải quyết cơ chứ. Trầm ngâm một lúc, hai mắt của Lý Kỳ sáng ngời, gật đầu cười. Nha Nội chính là người đa tình, ai ai cũng biết, ngài lừa gạt ai, chứ không bao giờ lừa gạt nữ nhân. Cao Nha Nội chỉ vào Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, lời này của ngươi đúng là nói tới tâm khảm của ta. Nói xong, y lại hướng Trương Nhuận Nhi. Nhuận Nhi, tài Lý Kỳ này tuy không có bản lĩnh gì, nhưng nói chuyện rất có kiến giải. Mẹ, con mẹ ngươi, vì nữ nhân mà toàn dìm hàng người khác, thật quá vô sỉ mà. Lý Kỳ âm thầm cảm khái một câu, lại nói, nhà nội và Trương Tiểu Nương Tử cũng có thể coi là một đôi trai tài gái sắc. Trong lòng Cao nhà nội vui vẻ, hướng Lý Kỳ nháy mắt, cười hắc hắc. Đây là điều đương nhiên, mọi người vừa liếc cái có thể nhận ra. Xong rồi, nguyên lai Phó Soái và Cao nhà nội là cá mè một lứa, ta đã hại hai ông cháu họ Trương mất rồi. Ngưu Cao nghe Lý Kỳ nói như vậy, trong lòng cực kỳ hối hận, âm thầm quyết định. Cho dù liều cái mạng này cũng quyết không thể để Cao Nha Nội thực hiện được. Hai mắt liếc ngang, cho thấy một cây gậy gỗ đặt ở góc, chậm rãi di rời tới đó. nhưng tiếc rằng y vẫn còn xem nhẹ trong nhà này có một vị cao thủ, chính là Mã Kiều. Mã Kiều hiểu cách làm người của Lý Kỳ. Lý Kỳ khen ngợi Cao Nha Nội chính là điểm báo Lý Kỳ chuẩn bị đùa giỡn Cao Nha Nội, cho nên y lùi về phía sau hai bước cản trở đường đi của Ngưu Cao, rồi hơi lắc đầu ý bảo Ngưu Cao ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Ngưu Cao biết bản lĩnh của Mã Kiều, có y ở đây mình rất khó thành công. Trong thoáng chốc đầu đã đầy mồ hôi. Bên kia Lý Kỳ còn chưa phát hiện được sự khác thường của hai người, hắn chính đang không ngừng tán thưởng Cao Nha Nội, sắp khen Cao Nha Nội thành thánh nhân rồi. Cao Nha Nội tâm hoa nộ phóng, hôm nay y mới chợt phát hiện nguyên lai mình lại có nhiều ưu điểm như vậy. Đợi Cao Nha Nội phiêu phiêu dục tiên, Lý Kỳ bỗng ném xuống một vấn đề. Nha Nội, một người nam nhân xuất sắc như ngài, nếu thích ngài chỉ cần phúng tay một cái sẽ có vô số nữ nhân quỳ gối ở trước mặt ngài. Cho nên ta thấy tiểu thiếp thật quá bình thường với ngài, là một người nam nhân xuất sắc, lẽ nào ngài không thấy bên cạnh ngài còn thiếu một nữ nhân rất quan trọng sao? Cao Nha Nội sững sờ hiếu kỳ hỏi, nữ nhân quan trọng? Lý Kỳ vỗ tay một tiếng đáp, em gái. Em gái? Cao Nha Nội đầy vẻ kinh ngạc, gãi gãi cằm, một bộ như có điều suy nghĩ, ánh mắt háo sắc thoáng cái trở nên thâm thúy. Ngưu Cao nghe tới đó thì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đầy áy náy với Lý Kỳ, liền hướng Mã Kiều cười thiện ý đi lùi trở về. Hiện giờ ông cháu Trương Nhuận Nhi như lọt vào sương mù, thẫn thờ nhìn bọn họ, không rõ rốt cuộc bọn họ đang nói tới cái gì. Sở dĩ Lý Kỳ nói như vậy, một là vì hắn biết Cao Cầu chỉ có ba con trai, hai người làm quan ở bên ngoài, chỉ có Cao Nha Nội là bên cạnh y. Cha mẹ Lý Kỳ cũng chỉ có mỗi một mình hắn, từ nhỏ hắn đã hy vọng có thể có một người em gái. Lúc không có việc gì làm, có thể cùng em gái trò chuyện. Dù sao, có những việc không thể nói với bố mẹ. Không phải là hắn bất hiếu, nhưng mà do bố mẹ có cái nhìn khác với con cái. Hắn tin tưởng, dù Cao Nha Nội là công tử ca, nhưng khó tránh khỏi có suy nghĩ như hắn. Bởi vì phụ thân y ngày nào cũng bận rộn với công việc, suốt ngày lục đục trên triều đình. Thời gian đâu để chiếu cố tới y, mà hai vị ca ca của y đang làm quan ở cách đây ngàn dặm. Huống hồ, cho dù Trương Nhuận Nhi xinh đẹp nhưng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành như Phong Nghi Nô, có thể kích phát lòng ham muốn chiếm giữ của nam nhân tới cực hạn. Thứ hai, chính là hắn xác thực muốn Cao Nha Nội ra mặt giải quyết việc này cho Trương Nhuận Nhi, bởi vì muốn dùng thủ đoạn chính nghĩa để giải quyết việc này phải rất khó khăn. Dù sao Mã Soái vẫn cao hơn hắn một bậc, cho nên dứt khoát dùng ác trị ác. So với Cao Nha Nội mà nói, Hà Lang Trung quả thực giống như một chú dê hiền lành. Ít nhất Cao Nha Nội muốn nữ nhân nào tuyệt sẽ không bị một giáo đầu nho nhỏ làm cho thất bại. Nếu Cao Nha Nội nguyện ý ra tay, một cái vung tay thôi đã có thể chụp được cả Hà Lang Trung và Hồ Du. Quả nhiên những lời này của Lý Kỳ xác thực đã gợi lên sự tiếc nuối trong lòng Cao Nha Nội. Y trầm tư hồi lâu, bỗng gật đầu. Người nói không sai, nhưng nàng ấy muốn làm muội muội của ta phải xem ý của cha ta đã, ta không giúp được gì. Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một tia vui mừng. Việc này có đáng là gì, ta thấy Thuận Nhi chi thư đạt lý, khéo hiểu lòng người, nói chuyện cũng rất điều độ. Nha Nội không ngại thu nàng là muội muội, bình thường lúc buồn bực có thể tìm nàng để tâm sự giải buồn, hoặc là lúc nào không có việc gì làm có thể tới nhà muội muội chơi, ấm áp tình gia đình, chả phải khoái tai. Đúng vậy, ta luôn muốn có một người em gái. Cao Nha Nội như có điều suy nghĩ. Ai ngờ lời này của Lý Kỳ không chỉ đả động y mà còn đả động cả Hồng Thiên Kiều. Đệ cũng đang thiếu một người em gái, nếu không như vậy đi, đệ dứt khoát thu Nhuận Nhi làm em gái. Cao Nha Nội vừa nghe nhất thời giận không thể kiềm chế được, đẩy Hồng Thiên Kiều ra, tức giận nói, việc này là ta nghĩ tới trước, ngươi tránh sang một bên đi. Sau đó gật đầu cười, không sai không sai Lý Kỳ, ngươi thật hiểu ta, biết ta còn thiếu một người em gái có thể nói chuyện cùng đó. Nhuận Nhi, muội có bằng lòng nhận ta làm ca ca không? Lý Kỳ cười ngượng ngùng, âm thầm thở phào một hơi. Hồng Thiên Kiều cũng đi lên cười hắc hắc nói, còn có ta, còn có ta, đây không phải là thành thân, ai quy định một em gái không thể nhận hai người làm ca ca? Cao Nha Nội đẩy cậu ta một cái, tiểu cửu, ngươi đừng có đoạt với ca ca, ngươi đi tìm người khác đi. Hồng Thiên Kiều bĩu môi, trong lòng rất ủy khuất, chợt chợt mặt nói, được rồi, đệ không tranh với huynh nữa, đợi tí nữa đệ sẽ nói với Tiểu Ngọc thu nàng ấy là em gái của đệ. Má ơi, tên tiểu tử này tính toán lên đầu mình. Trong lòng Lý Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hắn không có ý phản đối. Dù sao Hồng Thiên Kiều làm người không xấu, ít nhất còn tốt hơn Cao Nha Nội. Tiểu Ngọc nhận cậu ta là ca ca cũng không ủy khuất bản thân, nhưng nếu như Trần An Nam biết chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì. Trong lòng Lý Kỳ rất chờ mong. Trương Nhuận Nhi hoang mang liếc nhìn Cao Nha Nội, khóe miệng hơi nhúc nhích như có lời khó nói. Cao Nha Nội thấy vậy, nhiệt tình bị ảnh hưởng, không vui, nói, làm sao, lẽ nào muội không muốn? Trương Nhuận Nhi vội lắc đầu nhỏ giọng nói, Nha Nội để mắt tới Nhuận Nhi đó là phúc khí của Nhuận Nhi, chỉ là thân phận của Nhuận Nhi hèn mọn, không xứng làm em gái của Nha Nội. Cao Nha Nội vung tay lên, hiên ngang lẫm liệt nói, trong mắt bản Nha Nội, nữ nhân chỉ phân chia xấu và đẹp, còn địa vị thân phận gì đó, vứt cho cháu ăn đi. Ta thấy việc này cứ quyết định như vậy, muội yên tâm, ta đã là ca ca của muội rồi, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ muội. Hà Lang Trung, tên cặn bã đó, ta sẽ xử lý. Dám khi dễ em gái của ta, ta nhất định cho y nếm thử thủ đoạn của bản nha nội. Trong lòng Nghiêu Cao vui mừng không thôi. Dù y không thích Cao nha nội, nhưng y không thể không thừa nhận thực lực của Cao nha nội là không thể nghi ngờ. Đối phó với hạng người như Hổ Du thật quá đơn giản. Trong lòng âm thầm vui mừng thay cho Nhuận Nhi, vội nói: "Mội tử, con không mau gọi ca ca." Cao nha nội gật đầu cười ngây ngô: "Đúng đúng, gọi một tiếng ca ca để ta nghe xem." Dưới ánh mắt cực nóng của Cao nha nội, trước Nhuận Nhi hơi ngượng ngùng nhỏ giọng gọi: "Ca ca." "Ai già?" Cao nha nội tâm hoa nộ phóng lại hướng Nghiêu Cao nói: "Họ Nghiêu, hiện tại Nhuận Nhi đã là em gái của ta, sau này ngươi đừng gọi mãi mội tử biết chưa? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ông cháu Trương Nhuận Nhi, không gọi liền không gọi." Nghiêu Cao rất thoải mái gật đầu đáp: "Ta biết rồi." Trương Nhị Căn nằm trên giường, thấy cháu của mình nhận thức một vị ca ca có thực lực như vậy thì kích động tới lão lệ tung hoành, mồm mép run rẩy nói không ra lời. Lý Kỳ trêu ghẹo: "Nhà nội, có cần chúng tôi giúp ngài và Nhuận Nhi tổ chức nghi thức nhận em gái hay không?" "Đương nhiên." Cao nhà nội lại hừ một tiếng: "Tuy nhiên, đợi ta thu thập xong Tây Hà Lang Trung kia rồi ăn nói. Muội muội, hiện tại đi cùng ca ca tới tìm tên chó chết kia tính sổ, cần mẹ nó chứ." Càng nghĩ càng giận, lại có người dám khi dễ muội muội của bản nhà nội, thực sự tức chết ta mất. Hồng Thiên Kiều thích nhất những chuyện như vậy, vùng tay nói: "Đệ cũng đi, đệ cũng đi." Lý Kỳ bỗng lên tiếng: "Không vội, nhà nội, việc này chỉ là việc đơn giản đối với ngài, đâu cần nóng vội nhất thời. Ta còn phải dựa vào Nhuận Nhi để báo cáo kết quả công tác. Ngài nhấn lại một chút, chúng ta cẩn thận tính toán, để cho tên Hà Lăng Trung kia biết rõ sự lợi hại của nhà nội." Cao nhà nội nhếch miệng nói: "Ngươi định làm như thế nào?" "Tiếp thu ý kiến của mọi người, tranh thủ nghĩ ra một biện pháp hay giúp Nhuận Nhi hả giận." "Tốt, cứ làm theo lời ngươi nói." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 58 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 59.